Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 573, con cháu tình hình gần đây. Góc truyện audio.com. Tại cấp thấp tu sĩ trong mắt, kết đan tu sĩ thần thông quảng đại. Thế nhưng là tại thời khắc này, Vương Trường Sinh mới phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Vương Bình An không có linh căn, chết già thế tục, loại kia cảm giác bất lực, để hắn rất đau lòng. Phải biết, Vương Thanh Dương cũng không có trúc cơ, tuổi thọ của hắn cũng nhanh lấy hết. Vương Trường Sinh đời cháu, có thật nhiều đều không có trúc cơ. Chuyện giống vậy, vẫn là sẽ phát sinh. Đại đạo vô tình, thân nhân hảo hữu hội từng cái rời hắn mà đi. Nếu như hắn không cách nào tu luyện tới tầng thứ cao hơn, cũng sẽ giống như Vương Bình An, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt. Cha mang ngươi về nhà, cha mang ngươi về nhà. Vương Trường Sinh lau khô nước mắt, ôm lấy Vương Bình An thi thể, đi ra ngoài. Vương Bình An con cháu canh giữ ở bên ngoài viện, không dám tới gần. Ta muốn dẫn hắn về nhà, các ngươi làm cái mộ quần áo. Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành một đạo màu lam độn quang phá không mà đi. Trở lại Thanh Liên Sơn Trang, Vương Trường Sinh đem con cháu gọi tới. Tại chỗ hỏa táng Vương Bình An, Vương Thanh Dương thọ nguyên cũng nhanh lấy hết. Tóc trắng phơ, đoán chừng chính là mấy năm sự tình. Vương Bình An 5 tuổi liền đưa đi thế tục. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Dương có chút bi thương. Vương Thu Sương chờ đời cháu nghe nói qua Vương Bình An vị này thúc công, bất quá chưa từng gặp mặt, nỗi lòng cũng không có quá lớn ba động. Vương Bình An cho cốt, một nửa vẩy vào Thanh Liên Sơn Trang, một nửa chứa ở cho cốt trong hộp. Vương Trường Sinh cho Vương Bình An dựng lên nhất cái linh bài. Trên đó viết, hiếu tử Vương Bình An chi linh vị, đặt ở lệch thất, lưu làm tưởng niệm. Vương Trường Sinh cùng bọn hắn nói chuyện phiếm lên, hỏi bọn hắn tình hình gần đây. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến sinh hai nhi nhất nữ. Tiếc nuối là, ngoại trừ Triệu Tử Ngọc, mặt khác hai đứa bé không có linh căn, không cách nào tu tiên. Triệu Tử Ngọc đã bắt đầu tu tiên, đối khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú, cầm chế khôi trình độ tương đối cao, rất được Vương Thanh Thiến chân truyền. Cái này cũng không kỳ quái. Hậu nhân đứng tại tiền nhân trên bờ vai, có một chút thiên phú, chỉ cần chịu cố gắng, nhất định có thể so tiền nhân đi xa. Tề San San đã tọa hóa, Vương Thanh Chí cũng không tái giá. Hắn có hai nhi nhất nữ, đuổi kịp thời cơ tốt. Hai đứa con trai đều trúc cơ, nữ nhi cũng không có vận may này. Tề San San sau khi đi, Vương Thanh Chí đem đại đa số tinh lực đặt ở bồi dưỡng cháu trai trên thân. Vương Thu Hồng cùng Vương Thu Sương đã thành thân, Vương Thu Minh chưa hôn phối. Vương Thanh Chí có 5 cái nội tôn, 3 cái ngoại tôn, tư chất thường thường. Bất quá Vương Thanh Chí tin tưởng, có chí ắt làm nên. Chỉ cần bọn hắn chịu cố gắng, nhất định có thể so với mình đi được xa. Vương gia hiện tại cất chứa không ít gieo trồng phương diện điển tịch. Vương Thanh Chí cùng trong tộc linh thực phu cùng một chỗ chỉnh lý, tăng lên một chút mới nội dung, biên soạn một bản Vương thị linh thực điểm chính, thuận tiện hậu nhân xem xét. Theo tuế nguyệt trôi qua, khẳng định có linh thực biến mất, cũng sẽ xuất hiện mới linh thực. Vương Thanh Dương là nhất giai thượng phẩm nhưỡng tử sư, có 3 tử 2 nữ. Bất quá tư chất thường thường, đều không có trúc cơ, đời cháu cũng không có xuất sắc. Hắn hiện tại đem hy vọng đặt ở tằng tôn trên thân. Ta và các ngươi nương không phải bế quan chính là ra ngoài du lịch, không thể thời thời khắc khắc chiếu khán các ngươi. Các ngươi phải chiếu cố tốt mình, minh bạch chưa? Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói. Vương Bình An tạ thế, cho hắn rất lớn xúc động. Vương Thanh Thiến bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn hắn nhao nhao mở miệng an ủi Vương Trường Sinh, để Vương Trường Sinh không muốn quá bi thương. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, liền để bọn hắn lui xuống. Vương Thanh Viễn cũng không hề rời đi, mặt lộ vẻ khó xử. tựa hồ có lời muốn nói. Thanh Dương, nơi này không có người ngoài. Có chuyện ngươi nói thẳng chính là. Vương Trường Sinh nhìn qua tóc trắng phơ Vương Thanh Dương. Khẽ thở dài một hơi. Vẻ mặt ôn hòa nói. Cha, Thiên Lạc mới 25 tuổi. Hắn làm sai chuyện, nên phạt, bất quá giam cầm cả đời. Có phải hay không quá độc ác? Hy vọng cha tha hắn lần này đi. Hải Nhi cam đoan, về sau sẽ đối với hắn chặt chẽ quản giáo. Tuyệt không để lại làm ra có nhục bản tộc danh dự sự tình. Vương Thanh Dương quỳ trên mặt đất. Đau khổ cầu khẩn nói. Vương Thiên Lạc là hắn thích nhất nhất cái cháu trai. Vương Thanh Dương thực sự không đành lòng Vương Thiên Lạc giam cầm cả đời. Hướng Vương Trường Sinh cầu tình. Nghe lời này, Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Không chút khách khí khiển trách. Chặt chẽ quản giáo, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Ngươi nếu là chặt chẽ quản giáo, hắn hội khi nam phách nữ. Đùa giỡn nhiều cái tiểu gia tộc nữ tu sĩ a, hắn muốn giam cầm cả đời. Có người một nửa trách nhiệm. Cha, đều là Hải Nhi sai. Vô luận ngài như thế nào trừng phạt Hải Nhi. Hải Nhi đều nhận, cầu ngài tha Thiên Lạc đi. Hắn mới 25 tuổi a, Vương Thanh Dương nước mắt tuôn đầy mặt. Trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn là ta tằng tôn tử. Làm sai chuyện. Tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta không thể làm hư trong tộc phong khí. Ngươi cũng không cần thay hắn cầu thân. Không giết hắn. Đã rất khoan dung hắn. Hắn nhớ tới vừa mới qua đời Vương Bình An. Nhìn qua quỳ gối trước người Vương Thanh Dương. Trong lòng mềm nhũn. Thở dài nói. Ngươi còn có nhiều như vậy cháu trai. Chọn một cái tư chất tốt một điểm. Đưa đến nơi này, ta hội hảo hảo bồi dưỡng hắn. Hắn là gia tộc trụ cột, cũng là nhất cái phụ thân. Đem một vị tằng tôn nuôi dưỡng ở bên người. Cũng không có trái với tộc quy. Lại có thể trấn an Vương Thanh Dương. Tạ ơn cha, hữu vọng đối với thuật luyện khí cảm thấy hứng thú. Hắn vẫn muốn cùng tằng tổ phụ học tập thuật luyện khí. Hải Nhi cái này đem hắn đưa tới. Vương Trường Sinh sắc mặt dừng một chút, đỡ dậy Vương Thanh Dương, thay hắn lau khô nước mắt, nói ra, bao lớn người, trả cùng hài tử, chiếu cố thật tốt thân thể của mình, con cháu tự có con cháu phúc, quay qua tại vất vả. Vương Thanh Dương đáp ứng, Vương Trường Sinh nói với hắn một hồi lời nói, để hắn về nghỉ ngơi, quảng cáo. Vương Trường Sinh nhìn qua Vương Thanh Dương bóng lưng rời đi. Khẽ thở dài một hơi. Uông Như Yên đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Chỉ cần nàng tiến vào trúc cơ cửu tầng. Liền có thể mượn nhờ kết đan linh vật xung kích kết đan kỳ. Tại trong lúc này, Vương Trường Sinh hội nhất trực canh giữ ở Thanh Liên Sơn Trang. Cho Uông Như Yên hộ pháp. Vương Trường Nguyệt bước nhanh đến. Thần sắc có chút ảm đạm. Nàng khẽ thở dài một hơi, mở miệng an ủi, ca, ta nghe nói Bình An sự tình, chết sống có số, ngươi khôn nên quá thương tâm, cám ơn, Trường Nguyệt, ca hiện tại yên tâm nhất không hạ chính là ngươi, ngươi cũng trưởng thành, nên tìm nhất cái, tu tiên giả không nhất định phải thành thân, bất quá Liễu Thanh Nhi trước khi Lâm Trung lưu lại di ngôn. Để Vương Trường Sinh cho Vương Trường Nguyệt tìm một môn tốt việc hôn nhân. Vương Trường Sinh nhất trực ghi nhớ lấy việc này. Việc này sau này hãy nói. Ngươi cho Bình An thiết linh bài không có. Ta cái này làm cô không có thể đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Hẳn là cho hắn dâng hương. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Mang theo Vương Trường Nguyệt đi vào Vương Bình An linh bài chỗ lệch thất. Vương Trường Nguyệt nhóm lửa một chùm đàn hương, cắm vào lư hương bên trong. Đúng rồi, ca, hắn vẫn muốn gặp ngươi. Nói là có chuyện quan trọng cùng ngươi đàm. Vương Trường Nguyệt nói xong lời cuối cùng. Thanh âm nhỏ rất nhiều. Gương mặt trắng noãn bay lên một vòng đỏ ửng.